Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2284, chương 2310, vui đùa một chút. Ăn xong cơm tối, kỳ thực đã trễ bên trên nhanh 7 điểm. Trúc Hiểu Huyên đều cho rằng phải đi về, nhưng không nghĩ, Hạ Tân vẻ mặt thần bí hề hề biểu thị. Ta mua tửu điếm, ngoặc kép chấm chấm. Thực sự, Trúc Hiểu Huyên không tin. Hạ Tân trịnh trọng gật đầu. Hơn nữa còn là, phòng cho Tổng thống. Ngoặc kép chấm chấm. Thật vậy chăng? Trúc Hiểu Huyên hay là không tin? Hạ Tân vẻ mặt thần bí nhỏ giọng nói. Ta còn để cho bọn họ làm đặc thù chuẩn bị. Cam đoan để cho ngươi thất kinh. Trúc Hiểu Huyên xem Hạ Tân không giống dối trá, trong lòng liền không nhịn được phỏng đoán lấy, là cái gì kinh hỉ, trong đầu không ngừng toát ra chút, mân côi, sâm panh, rượu đỏ, ngọn nến, cô nam quả nữ, mềm mại giường lớn, các loại ám muội tràng cảnh. Hạ Tân lại hỏi, đi không, hay là về nhà? Trúc Hiểu Huyên muốn nói đi. Lập tức lại cảm thấy nữ hài tử hẳn là rụt rè. Nếu không, chẳng phải là ra vẻ mình quá dễ dàng đắc thủ. Liền nữ nữ niết niết có chút hơi khó nói rằng. Mụ mụ nói, nữ hài tử đi suốt đêm không về. Không tốt lắm, hồn nhiên đã quên. Chính mình mới vừa còn nói. Có thể cùng mụ mụ đi nói đồng học ra ngủ đâu. Hạ Tân cười cười nói. Không có chuyện gì. Hơn nữa, buổi tối chúng ta còn có thể rất khoái nhạc. Sau đó, Hạ Tân lái xe tới đến tửu điếm cấp 5 sao. Cùng Trúc Hiểu Huyên cùng nhau ở tinh không lóng lánh lãng mạn dưới bóng đêm xuống xe. Điều này cũng làm cho Trúc Hiểu Huyên cái kia trái tim nhảy. Nàng chỉ có thể vẻ mặt ngượng ngùng rũ khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngoan ngoãn đi theo Hạ Tân phía sau. Nếu như muốn hình dung nàng tâm tình lúc này nói, đại khái chính là, lòng tràn đầy nghĩ đến, lần đầu tiên mướn phòng phải chú ý cái gì, đi như vậy. Hạ Tân đưa lên chứng minh nhân dân, ghi danh dưới, sau đó ở quầy hàng điểm mỹ hoan nghênh tiếng dưới, cùng Hiểu Huyên cùng nhau theo người bán hàng đi vào thang máy. Vẫn dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên. Đi tới cái kia ngủ một đêm 88.888 khối. Số phòng cũng là 88.888, phòng cho Tổng thống, cửa. Cửa gian phòng còn có chuyên nghiệp nữ quản gia, hướng về phía hai người thi lễ một cái. Giới thiệu, ngài khỏe, ta là của ngài lâm thời quản gia Văn Văn. Gian phòng đã chiếu phân phó của ngài đặc biệt bố trí xong. Có bất kỳ cần, đều tùy thời có thể gọi. Được rồi, cảm ơn. Hạ Tân lễ phép nói tiếng cảm ơn. Trúc Hiểu Huyên thì là rủ xuống vuốt tay. Mặt cười ửng đỏ, càng là thật chặt kéo lại Hạ Tân. Tâm lý nghĩ đến trong phòng bố trí. Cái gì mập mờ ngọn đèn, tuyệt vời ngọn nến các loại. Trên cơ bản, nàng nghĩ cũng không có sai. Vào cửa đi qua cái kia lối đi nhỏ. Đã đến phòng khách, cái này giàu có kiểu Âu Châu phong cách phòng khách, khắp nơi trương hiển xa hoa cùng lãng mạn khí tức, vách tường kia ở trên ba mở lớn kim bức họa, mỗi một biên độ giá trị đều ở đây trăm vạn trở lên. Phía dưới cổ điển mà cao nhã kiểu Âu Châu sofa, chính đối diện là một cái cự đại tivi, trung gian trên bàn trà, còn bày chút tinh xảo ăn vặt, hoa quả. Trên sàn nhà cửa hàng mỹ lệ cánh hoa hồng, một đường dọc theo ngọa thất cửa hàng đi, toàn bộ trong đại sảnh đều tràn ngập một cỗ lãng mạn hoa hồng hương, trên đỉnh đầu hơi lộ ra mờ tối ám hồng sắc bánh gato đèn lớn. Càng là vì khách này sảnh tăng thêm vài phần mập mờ màu sắc, xem như là tương đối thường quy bố trí, phía trước Hạ Tân cùng Tô Tú lúc chơi đùa, liền là mỗi ngày ở phòng cho Tổng thống. Trúc Hiểu Huyên theo phụ thân cùng đi ra ngoài lúc chơi đùa cũng ở qua. Hạ Tân cười cười nói. Chúng ta đi ngọa thất à. Trúc Hiểu Huyên liền có chút khẩn trương. Nhanh như vậy. Ta ta còn không có điểm chuẩn bị tâm lý. Bất quá, Hạ Tân đã lôi kéo Trúc Hiểu Huyên tay nhỏ bé, trực tiếp hướng ngọa thất quá khứ. Ngọa thất cũng là bố trí tương đối đẹp hay. Cái kia mềm mại xa hoa bạch sắc trên giường lớn, khăn mặt cùng thảm, gấp thành lãng mạn uyên ương hình dáng. Đứng ở đầu giường, trên giường tát không ít cánh hoa hồng, mép giường trên cái giá thì bày ướp lạnh sâm panh cùng hai cái ly cao cổ, vài chiếc dầu có mê tình bầu không khí ngọn nến, điểm chuế cả phòng. Thậm chí, ở phòng ngủ này phía bên phải, chính là một thật to xoa bóp bồn tắm. Hơn nữa, là hai người cộng ngâm nước tắm uyên ương vải. Tất cả thoạt nhìn đều là như vậy lãng mạn, mỹ hảo, ngoại trừ cái kia nhiều hơn hai thứ. Hạ Tân nhìn chung quanh một chút, thỏa mãn gật đầu nói, thế nào, hoàn cảnh không tệ chứ? Trúc Hiểu Huyên liền vẻ mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Hạ Tân không nói chuyện. Làm sao vậy, ngươi không thích à? Ta cảm thấy hoàn cảnh còn rất khá. Hạ Tân nói, còn đi lấy điều khiển từ xa nhấn xuống, đem bên trái cửa sổ sát đất rèm cửa sổ mở ra. Giường lớn bên trái, đối diện thị khu vách tường là quạt một cái đơn mặt kính. Xuyên thấu qua cửa sổ sát đất, ngươi có thể chứng kiến bên ngoài toàn bộ Giang Nam cảnh đêm. Cái kia đô thị phồn hoa mà uyển chuyển đêm, đều ở ngươi dưới mắt. Ngươi xem, nơi đây phong cảnh có phải hay không tốt? Chúng ta ngồi ở đây có thể. Trúc Hiểu Huyên rốt cục vẫn phải không thể nhịn được nữa chỉ vào bên giường bên trái, cũng chính là đặt cửa sổ sát đất bên cạnh cái kia hai đài máy tính hỏi. Ẩm ướt tử, ngươi nói đặc biệt bố trí, chính là chỗ này hai cái máy tính. Đúng vậy a, hai cái màu đen trên bàn để máy vi tính, để hai đài máy tính, thất thải đèn neon ở bên cạnh bàn lóng lánh, thoạt nhìn cũng là hết sức xinh đẹp. Chỉ là, ngươi để cho bọn họ ở phòng cho Tổng thống Riga hai đài máy tính, ngươi sẽ không phải là thực sự muốn. Đúng vậy, Hạ Tân vỗ vỗ tay. Kỳ thực a, ta theo Nguyệt Vũ còn có một sâu lâu ước định, nàng một luôn nhớ mãi không quên phải thắng ta đây. Nếu như bị nàng thắng, còn không biết muốn ta làm cái gì chuyện đáng sợ. Ta đã lâu lắm không có chơi, cho nên chúng ta đêm nay liền tới cái cầm đuốc soi trường chơi, vừa lúc để cho ta tìm xem xúc cảm. Trúc Hiểu Huyên đã nhìn ra Hạ Tân là nghiêm túc, đây tuyệt đối là nàng đầu năm tới giờ nghe qua chuyện cười lớn nhất. Uổng nàng còn lòng tràn đầy mong đợi Hạ Tân biết mang nàng tới đây, phòng cho Tổng thống, làm chút chuyện đặc biệt. Bất quá, đổi cái góc độ muốn, việc này cũng quả thực đủ đặc biệt, phòng trừng từ xưa tới nay chưa từng có ai làm qua. Hạ Tân tràn đầy cảm khái nói, biết không, ta trước đây nghèo thời điểm, liền suy nghĩ, thượng lưu xã hội những cái này những người giàu đến cùng chơi thế nào du hí đâu. Lúc đó ta muốn a, đã cảm thấy, những người giàu phỏng chừng sẽ không đi internet chơi game. Bọn họ chắc là định một phòng cho Tổng thống, đang phòng xếp bên trong, vừa uống rượu đỏ, một bên chơi du hí. Ân, những người giàu nhất định là như vậy. Này hôm nay, chúng ta cũng có thể một bên. Hạ Tân nói còn chưa dứt lời, Trúc Hiểu Huyên đã cầm lấy bên cạnh ly rượu đỏ, trực tiếp đập tới. Ẩm ướt tử, ngươi cho ta đi chết được rồi, vĩnh viễn không muốn sống lại đi chết đi. Trúc Hiểu Huyên cảm giác mình lòng tràn đầy mong đợi giống như người ngu ngốc. Ẩm ướt tử quả nhiên vẫn là cái kia ẩm ướt tử. Đừng đem mang máy tính đập bể. Hạ Tân đưa tay đem Trúc Hiểu Huyên cột hai cái cốc có chân dài cho tiếp nhận. Có chuyện hào, Hạ Tân còn chưa kịp nói xong, Trúc Hiểu Huyên đã cầm lấy gối đầu. Chan, một tia ý thức toàn bộ hướng hắn cái này ném, sợ đến hắn như một làn khói vội vã ra bên ngoài chạy. Đừng đập, nói chung, trước thoát đi hiện trường tai nạn lại nói. Từ trong phòng ngủ truyền đến Trúc Hiểu Huyên buồn bực nộ hán tiếng. Đi tìm chết lạp. ẩm ướt tử. Hạ Tân cười khổ, đi tới cửa, cùng cái kia lâm thời nữ quản gia thông báo dưới, giúp ta cầm hai cái mới thảm. Là, tiên sinh, cái kia lâm thời nữ quản gia cung kính thi lễ một cái liền đi ra ngoài. Chỉ là, bên cạnh nàng còn thêm một người tô tú. Ngươi sao lại ở đây? Ngươi âm hồn bất tán a, ta đều cố ý tách ra ngươi quán rượu. Tô tú như thường ngày, mặc dù là một bộ thanh tú dáng vẻ, cũng là thoạt nhìn một bộ sao dạng, luôn là chỉ vào cái mắt đen thật to quay vòng, hiện lên hắn sống về đêm là cực độ phong phú, buổi tối mới là hắn hoạt động thời gian. Tô tú cười cười nói, ngươi nói cái gì đó, quán rượu này cũng là nhà ta a, nửa năm trước mới thu mua, ngươi không biết sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi cảm thấy ta sẽ đi hỏi thăm ngươi ra sự sao? Hạ Tân nói đến đây nhíu mày một cái. Ngươi theo dõi ta? Tô Tú ngược lại là không hề vẻ xấu hổ thừa nhận. Lời nói nhảm, nhìn ngươi cùng lão Quách một bộ đạo mạo nghiêm trang dáng vẻ. Ta không được chú ý đến cuộc sống riêng tư của các ngươi a. Tô Tú nói, lắc đầu nói. Ta là chờ a, tấm tác, vừa nghe người hội báo nói ngươi mở ra phòng, ta đây không lập tức ra roi thúc ngựa sang đây xem hảo hí sao. Bất quá, ngươi cũng là nhân tài, mở, phòng cho tổng thống, thêm hai đài máy tính, suốt đêm chơi game, Tô Tú hoàn toàn là một bộ kính nể không thôi biểu tình. Song Hạ Tân giơ ngón tay cái lên, ta sống 20 nhiều năm. Lần đầu tiên gặp người, mở 8.8 vạn, phòng cho tổng thống, mang theo người bạn gái, qua đi suốt đêm chơi game, người làm sao bất kiền thúy mang nàng đi chơi đi suốt đêm đâu. 8.8 vạn, người không chỉ có thể đặt bao hết, nói không chừng còn có thể cùng với nàng chơi một tháng trước. Hạ Tân chỉ có thể cười khổ, ngoặc kép chấm chấm, đã xảy ra chuyện, chơi quá mức. Nàng dường như sinh khí, Tô Tú nhún nhún vai nói, ngoặc kép chấm chấm, hò hét không phải tốt, đều cùng ngươi qua đây, còn có thể thật bởi vì loại sự tình này tức giận a. Hơn nữa phương pháp đơn giản nhất, ân hừ, không phải xong chuyện, Tô Tú vẻ mặt mập mờ tễ mi lộng nhãn, chỉ tiếc, Hạ Tân hoàn toàn bất vi sở động, không nhịn được thở dài nói. Có ngươi nói đơn giản như vậy thì tốt rồi. Hắn nói, trực tiếp từ Tô Tú cửa bộ bên trong móc ra trương vạn năng thẻ mở cửa phòng. Mở ra phụ cận một gian phòng xếp, với hắn cùng đi vào. Sau đó cầm lấy bên cạnh ấm trà rót cho mình chén trà. Nhấp một hớp nói, sự tình a, có điểm phức tạp. Tô Tú cũng rót cho mình ly trà đạo, có thể có phức tạp hơn. Có so với ta biểu ca lần trước vào sai gian phòng. Bên trên đối với giường, bật đèn nhìn một cái mẹ vợ. Phức tạp hơn sao? Vậy hay là hắn lợi hại? Tình cảm của ngươi từng trải. Không đúng, nữ nhân của ngươi tương đối nhiều. Ngươi giúp ta phân tích phân tích. Phân tích cái gì? Hạ Tân nói, đi tới phòng khách sofa ngồi xuống. Thở dài nói, ta đi. Biết nàng muốn cùng ta thân cận hơn điểm, ta cũng muốn để cho nàng hài lòng. Hơn nữa kế tiếp có thể phải xa nhau 1-2 tháng. Ta cũng là nam nhân bình thường a, nàng lại là khả ái như vậy nữ hài. Sau đó đã tới rồi. Bất quá, trên đường ta lại hối hận. Hạ Tân nhíu mày một cái nói, nàng là một thông thường cô gái tốt. Ta vẫn cảm thấy, nếu như không có ta, nàng biết vui vẻ một chút cả đời. Hơn nữa nàng khuê mật nguyên nhân, ta có dự cảm, sớm muộn ta lại sẽ để cho nàng khó xử. Thậm chí, thống khổ, thụ thương, ta đã cảm thấy, giữ lại của nàng lần đầu tiên. Chí ít, cho nàng một cái đường lui. Tương lai nếu là không yêu thích ta, cũng có thể hoàn hảo không hao tổn theo đuổi nàng hạnh phúc của mình. Ngoặc kép chấm chấm. Ồ, như vậy a, Tô Tú như có điều suy nghĩ gật đầu, sau đó vẻ mặt nhàm chán nhíu mày, ngươi người này, là thật chán. Hạ Tân tức giận trả lời, ngoặc kép chấm chấm, nhìn ngươi phóng túng dáng vẻ, cùng lão Vương, Vương Vân Trung, không sai biệt lắm, hẳn là, đã từng cũng có quá thích nữ hài a. Cái loại này hy vọng đối phương tâm tình tốt, ngươi có thể hiểu không? Ta hoàn toàn không hiểu, ngoặc kép chấm chấm, vậy là ngươi thật người cặn bã. Nói, ngươi có nghe hay không quá như thế cái cố sự? Cái gì? Tô Tú vẻ mặt kiêu ngạo nói, một cái chìa khóa vàng cắm vào một thanh phổ thông khóa sắt, làm sao đều không mở ra. Sau đó tới một bà thiết chìa khóa, cắm vào, một cái liền mở ra. Thiết chìa khóa đối với chìa khóa vàng nói, biết ngươi vì sao không mở ra sao? Bởi vì ta mới là nguyên phối, vô luận ngươi sinh ra cao quý đến đâu, ngươi cũng không chiếm được lòng của nàng. Chìa khóa vàng nói, ngươi TMD có bị bệnh không? Ta thì không có sao cắm chơi, ta muốn lòng của nàng cần gì phải? Tô Tú nói xong, Hạ Tân nhướng lông mày một cái, tin tưởng ta, là một nữ nhân thật xinh đẹp thời điểm, sẽ không người muốn lòng của nàng, mọi người đều là cái kia, vui đùa một chút mà thôi. Không phải là, ngươi tới chơi chìa khóa này, hay là người khác tới chơi chìa khóa này phân biệt? Ngoặc kép chấm chấm, ngươi là, thực sự xấu xa a. Đa tạ, ta chính là trong mắt nam nhân bại hoại, nữ nhân trong lòng bạch mã vương tử. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.